Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1227. Chuyện không liên quan tới cậu. Là tôi không để cậu báo cáo. Phin tiếp lời. Ai làm nấy chịu. Chuyện này hoàn toàn là sắp xếp của anh ta. Anh ta nhất định phải thừa nhận trách nhiệm. Lục Lãnh Phong để Roy đi ra ngoài trước. Anh tháo đồng hồ đeo trên cổ tay xuống. Vứt lên trên bàn. Cho cậu một phút. Nói rõ ràng. Phin nuốt nước miếng. Nhỏ giọng nói. Năm ngoái. Kiều An nói là muốn một đứa bé. Nên tôi đã nghĩ đến một chủ ý. Trên mặt Lục Lãnh Phong mây đen dày đặc. Khắp toàn thân đều tỏa ra hơi thở mưa to gió lớn. Cậu đi theo tôi bao lâu? Ngay cả quy củ tối thiểu cũng đã quên. Ở chỗ của anh, chưa từng có trường hợp tiền trảm hậu tấu như vậy. Phin nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc. Bởi vì tôi biết, anh nhất định sẽ không đồng ý. Gân xanh trên trán Lục Lãnh Phong nổi lên. Việc cậu làm ra không phải hai thứ đồ vật, mà là hai người. Boss, Kiều An không phải là người hiền lành. Cô ta muốn cái gì? Chúng ta đều rất rõ ràng. Coi như chúng ta có thể tìm được người thay thế Kiều An. Cũng không thể bảo đảm người đó có thể nghe lời như Kiều An. Thậm chí người đó còn có thể có lòng tham không đáy hơn so với Kiều An. Đây là biện pháp nhất cử lưỡng tiện tốt nhất. Giọng nói của Phin rất thấp. Nhưng rất rõ ràng. Toàn bộ trách nhiệm đều để một mình tôi gánh chịu. Tôi bảo đảm nhất định sẽ không để lại mầm họa cho anh. Nhưng chết tiệt là cậu đã lấy danh nghĩa của tôi. Đây chính là mầm họa. Đôi mắt của Lục Lãnh Phong đen lại hiện lên một tia tối tăm. Phin nhún vai một cái. Tôi đã bắt Kiều An nhắn cho bạn cô ta. Nói đứa trẻ là cô ta nhận nuôi. Cô ta sợ tôi bế con đi. Nên không dám nói lung tung. Lục Lãnh Phong hít vào một hơi. Trong lòng tức giận cũng không tiêu tan được. Anh chỉ muốn Kiều An an phận cho anh sủng thê cuồng ma. Không muốn bị những chuyện vớ vẩn này quấy nhiễu. Sau khi Phin đi ra ngoài, trực tiếp đi tìm Hy Nguyệt. Bà chủ, đây là giấy khai sinh của đứa bé. Và thỏa thuận nhận nuôi. Chuyện này tôi đã không báo cáo cho boss trước. Là tôi không làm tốt nhiệm vụ. Tôi rất xin lỗi. Hy Nguyệt cũng nhìn thấy trạng thái của bạn Kiều An trên mạng. Không cần đoán cũng biết. Cô ta bị ép mới phải viết như thế. Đứa trẻ có khuôn mặt giống cô ta như vậy. Nói là nhận nuôi. Ai tin được. Không chỉ có cô không tin. Quần chúng trên mạng xem qua cũng không tin. Còn về phần mấy tờ giấy kia. Hoàn toàn có thể làm giả. Cô ta cũng thật là lợi hại. Tìm được một cặp song sinh giống mình như vậy. Bởi vì mẹ của mấy đứa trẻ giống Kiều An đến mấy phần. Phin móc ra một tấm hình đưa cho cô. Cô xem xét một chút. Cô gái trong hình đúng là có điểm giống Kiều An. Cô gái này không phải là anh và Roy tìm thay cô ta chứ? Trong giọng nói của cô mang theo ý tứ chất vấn. Trong ánh mắt mang thần thái phê phán. Cô có thể chắc chắn. Chuyện này anh và Roy có quan hệ. Roy là thuộc hạ của anh. Anh ta muốn giở trò sau lưng. Không thể thoát khỏi con mắt của anh. Mà anh cũng không báo cáo việc này cho Lục Lãnh Phong. Nói lên anh cũng tham dự trong đó. Phin mím môi. Anh biết rõ. Hy Nguyệt cũng không phải là một người phụ nữ chỉ giúp chồng dạy con. Cô đặc biệt có đầu óc buôn bán. Không những có thể trở thành vợ hiền của boss. Mà còn có thể trở thành phụ tá đắc lực của anh trên thương trường. Cho nên cô mới có thể đoạt được trái tim boss. Cách chương.